Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 832. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng giống như ông Chu đã nói trước, hội nghị lần này chủ yếu là nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển Trung Ý đến nửa sau. Người phụ trách chuyển hướng, trực tiếp dẫn dắt chủ đề về Xuân Hòa Đường. Hội nghị lần này muốn nêu tên khen ngợi Xuân Hòa Đường, sau khi dịch bệnh bùng phát ở Thượng Hải lần trước, đã ngay lập tức đến hiện trường hỗ trợ, hơn nữa còn phát thuốc miễn phí, đạt được hiệu quả rất tốt, làm rạng danh cho tất cả những người làm dược phẩm chúng ta. Đồng thời cũng phát huy văn hóa Trung Y truyền thống của chúng ta. Ngoài ra, viên nang mềm do Xuân Hòa Đường nghiên cứu phát triển có thể bao bọc hoàn toàn dung dịch cô đặc, không chỉ làm giảm bớt sự khó chịu khi uống thuốc của bệnh nhân, mà còn giúp bảo quản và lưu trữ thuốc Trung Y dễ dàng hơn rất nhiều. Điều này có ý nghĩa bước ngoặt đối với ngành Trung Y của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau học tập Xuân Hòa Đường. Vừa dứt lời của người phụ trách, hiện trường liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Cuối cùng, người phụ trách trực tiếp nhìn về phía ông Tôn. Vậy bây giờ xin mời người phụ trách của Xuân Hòa Đường lên phát biểu vài lời. Vừa dứt lời, mọi người bên cạnh cũng hùa theo. Ông Tôn, ông hãy lên phát biểu vài lời đi. Tuy không chuẩn bị trước, ông Tôn vẫn cười ha hả đứng dậy. Giới thiệu sơ qua vài câu, rồi chuyển hướng sang Tô Ý. Việc nghiên cứu và phát triển viên nang này luôn do học trò của tôi, Tô Ý phụ trách. Hơn nữa lần hỗ trợ Thượng Hải vừa rồi cũng do cô ấy toàn quyền phụ trách, bây giờ để cô ấy lên phát biểu vài lời. Thấy thời cơ đã đến, Tô Ý liền hít sâu một hơi, đứng dậy một cách tự tin. Đầu tiên là nói hai đoạn khách sáo theo nghi thức, nói xong lại không nhịn được mím môi cười. Xin lỗi mọi người, đây là lần đầu tiên tôi tham gia một hội nghị dược phẩm lớn như vậy. Trước khi đến tôi đã nghĩ, nếu lỡ bị gọi lên phát biểu thì tôi nên nói gì? Nên đã chuẩn bị tạm thời vài câu, đọc theo bản thảo đã soạn sẵn. Lời vừa nói ra, mọi người có mặt đều ha ha cười lớn. Hình như không ai ngờ cô gái nhỏ này lại hài hước dí dỏm, lại còn thẳng thắn như vậy. Đợi mọi người cười xong, Tô Ý mới điều chỉnh lại cảm xúc. Thực ra điều tôi muốn nói nhất lúc này vẫn là phương châm của Xuân Hòa Đường chúng ta lấy lương tâm làm thuốc, vì sức khỏe nhân loại. Lý do chúng tôi quyết định áp dụng phương pháp sản xuất thuốc Tây Y cho thuốc Đông Y cũng chính là vì điều này, cũng là hy vọng có thể tiếp tục phát huy nền văn hóa thuốc Đông Y của chúng ta, không muốn tinh hoa văn hóa hàng ngàn năm của chúng ta dần mai một vì công nghệ bào chế lạc hậu. Nhân cơ hội này, tôi muốn tuyên bố một việc, đó là Xuân Hòa Đường chúng tôi quyết định từ hôm nay, chính thức công khai kỹ thuật sản xuất viên nang mềm cho toàn quốc, thậm chí là toàn cầu. Giọng nói vừa dứt, toàn bộ hội trường bỗng chốc im phăng phắc. Tô Ý lo lắng liếc nhìn ông Tôn, sao lại khác với tưởng tượng của cô. Nào ngờ chưa đợi ông Tôn lên tiếng, hội trường đột nhiên sôi trào. Đồng chí Tô, ý cô là Xuân Hòa Đường các người muốn công khai kỹ thuật viên nang. Ông Tôn, lời này là thật hay là đùa vậy? Đừng có mà trêu chọc chúng tôi. Ông Tôn cười rạng rỡ, đầy tự hào. Nói rõ ràng như vậy con gì? Ai rảnh mà trêu chọc các người? Các người nói xem có muốn hay không? Muốn, muốn, nhất định là muốn, nhưng mà các người có điều kiện gì? DTV ông Tôn hừ lạnh một tiếng. Không điều kiện, tặng miễn phí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đợi mọi người hoàn hồn, ban tổ chức đã bắt đầu phát tài liệu mà Tô Ý đã chuẩn bị từ trước. Đợi phát xong Tô Ý mới tiếp tục lên tiếng. Tất cả tài liệu nghiên cứu phát triển của chúng tôi đều ở đây, mọi người có thể mang về xem trước. Nếu có gì không rõ, hoan nghênh đến nhà máy của chúng tôi tham quan. Số điện thoại đặt lịch hẹn cũng được in trên đó. Cách chương.